Kiều Kiều Sư Nương, chương 130, Kim Lăng Phong Nguyệt, góc truyện audio.com. Kim Lăng, ở Đô Thành Đại Minh Triều, bấy giờ là Ứng Thiên Thành, Thái Tổ gia năm đó sau khi thảo trừ quân Mông Cổ đóng đô tại đây. Từ đó về sau làm cho Kim Lăng phồn thịnh tới mức chưa từng có. Ứng Thiên Thành có rất nhiều tên, Tòng Giã Thành, Việt Thành, Kim Lăng, Mạt Lăng, Tái Đáo Thạch Đầu Thành. Kiến Nghiệp, Kiến Khang, Bạch Hạ, Thăng Châu, Giang Ninh, Tập Khánh đến bây giờ là Ứng Thiên, tên dần dần mà thay đổi, Đại Vương Kỳ ở trên tường thành cũng thay đổi liên tục. Thời Sở Vương, Tần Vương, Cố Đô thời kỳ Nam Bắc Triều, toàn bộ những tên gọi đó, trong đó tên gọi mà ai cũng biết đến là Kim Lăng, Kim Lăng, tên này bắt nguồn từ chuyện Chôn Vàng, Lăng là phần mộ. Tương truyền có tên Kim Lăng là bởi vì Tần Thủy Hoàng ở đồi Kim Lăng đã chôn vàng để trấn áp vương khí. Là Kim Lăng chi mộ, tên cổ Kim Lăng, có người nói đồi Kim Lăng hiện nay ở Mãn Phủ Sơn Tây. Cảnh địa Kiến Khang Chí, có ghi lại, phụ lão nói rằng Tần Thủy Hoàng ghét vương khí ở phía đông nam, nên đã đúc tượng vàng chôn xuống. Ngay cả Tần Thủy Hoàng cũng sợ hãi nơi bốc ra vương giả chi khí này. Cũng cần kim nhân trấn áp, có thể nói rằng Kim Lăng là nơi ngọa hổ tàng long. Nơi của vua chúa, đến thời Thái Tổ, tại Kim Lăng một lần ra tay bình định Giang Sơn, làm nên sự nghiệp vĩ đại, vương giả chi khí cũng trở lên cường thịnh hơn. Ngoại trừ vương giả chi khí, người ta nhớ thời Kim Lăng bởi vì 10 dặm sông Tần Hoài. Sáu hướng yên nguyệt hướng tới đây, kim phấn tập trung ở chỗ này, nơi đây, y quan văn vật, thịnh vu Giang Nam, văn thải phong lưu, giáp vu Hải Nội, là, Giang Nam cầm tú chi bang, Kim Lăng phong nhã chi tàu, tiếng chèo ánh đèn liền 10 dặm, ca nữ hoa thuyền đùa giỡn với sóng nước, hoa thuyền tiêu cổ, ngày đêm không dứt, cảnh sắc tú lệ này làm nam nhi trong thiên hạ mê say. Kim Lăng có núi, có sông, có thành, có lâm, sơn, thủy, thành tạo nên sự tương phản đẹp đẽ. Chơi xuân, như thủy yên lam, hè thì hưởng, trung phụ tình vân, thu đến, tê hà thắng cảnh, đông ngắm, thạch thành tễ tuyết, bốn mùa đều là trời trong xanh rất thích hợp. Cảnh sắc diễm lệ xinh đẹp tuyệt trần, mười hướng mây khói, Mã Thành có vương giả chi khí. Có lịch sử, có văn hóa, có xưa, có nay, hẻm ô y ngắm cảnh tà dương, miếu phu tử cực kỳ huyên náo, huyền vũ hồ khói tỏa, không nơi nào không có phong cảnh độc đáo, ý cảnh sâu xa, còn có vũ hoa thạch rất đặc biệt, tròn mà trơn bóng, có năm màu sắc, hòn đá nhỏ trong suốt sáng long lanh này từng làm cho rất nhiều văn nhân mặc khách ái mộ. Trải qua cuộc hành trình 3 ngày 3 đêm. Hoa thuyền cuối cùng cũng đã từ kênh Đào Thái Hồ tiến vào Trường Giang. Cuối cùng tới Kim Lăng, Lăng Phong trên đoạn đường hưởng mỹ nhân xuân sắc thật vô cùng sung sướng. Ngoài Sư Nương, Hứa Phượng Phương, Chu Tú Kỳ, ba vị nương tử của hắn thì 18 mỹ thì cũng không may mắn thoát khỏi mà trở thành mỹ phị, cho Lăng Phong thưởng thức. Đội quân nương tử khổng lồ làm cho hiệu quả song tu của Lăng Phong ngày càng rõ rệt. Lực lượng cành lúc càng tăng tiến, giờ phút này tiến đến Kim Lăng, Lăng Phong đứng trên tầng cao nhất của hoa thuyền nhìn Kim Lăng thành ở phía xa xa. Ngày cành hiện rõ ràng, không khỏi thở dài một hơi, Sư Nương ở một bên tựa vào lòng của Lăng Phong, nói, tướng công, tại sao chàng lại thở dài, gặp lại phụ thân chàng không vui sao? Lăng Phong vuốt ve mái tóc của nàng nói, ta đang suy nghĩ. Nếu được cả đời đi trên một chặng đường thật ra cũng là một loại hưởng thụ rất tuyệt vời. Giờ đã tới Kim Lăng, ta lại nghĩ đến sau này trên bước hành trình hung hiểm của Võ Lâm. Mặc dù ta không gặp nguy hiểm nhưng ta lại không muốn các nàng phải tiếp xúc với thị phi giang hồ. Sư Nương gật đầu, lẩm bẩm nói, kết thúc sớm một chút, cùng nhau ẩn cư, lòng thiếp cũng đã chán ghét cảnh giang hồ chém giết. Lăng Phong ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, an ủi nói, thật tốt quá, gặp lại phụ thân xong, chúng ta lập tức quay về Hoa Sơn, sau đó theo nàng nói lời từ biệt Lục Thanh Phong,